Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, tái nhập vũ trụ, đáng chết. Khương Dự lúc đầu nghĩ đến tu vi tiến giai sau đó, năng lực đặc thù cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn, mới có một tia hy vọng đem không gian đường hầm kịp thời sửa tốt. Hiện tại, biến hóa là biến hóa. Hơn nữa rất lớn, trực tiếp đặc biệt sao biến không có, làm ném đi, Khương Dự thật là bất ngờ. Không gian đường hầm đưa hắn từ địa cầu dẫn tới La Hư Đại Lục. Mấy mươi năm tu luyện, thật vất vả chứng kiến một tia chữa trị không gian đường hầm hy vọng. Hiện tại trở nên càng thêm mong manh, cái này đặc biệt sao là chuyện gì xảy ra? Khương Dự bạo một câu lớn nói tục, trong nội tâm biệt khuất mà tức giận, mãnh liệt, Khương Dự nhớ tới tại nửa hư thế giới bên trong, cái kia có năng lực đặc thù khí tức lam sắc quang điểm mani chẳng lẽ là bởi vì hắn không có đuổi theo cái kia cái lam sắc quang điểm, cho nên mới dẫn đến hiện tại không thể sử dụng năng lực đặc thù rồi hả? Khương Dự trong nội tâm cả kinh, cảm thấy khả năng thực chính là như vậy, chuyện quan trọng. Đen kịt hư vô không gian, cái gì cũng không cảm giác được. Khương Dự đã đột phá nửa hư cảnh giới, đi vào nữa cùng đi ra ngoài đều rất đơn giản. Màu lam ánh sáng, tại nơi nào? Khương Dự cau mày tìm kiếm khắp nơi lấy. Đột nhiên, cái kia màu lam ánh sáng vậy mà vừa vui mừng xuất hiện lần nữa rồi. Quả nhiên là năng lực đặc thù. Khương Dự kinh hỉ, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, cái kia màu lam ánh sáng tốc độ cực nhanh, mặc hắn như thế nào truy kích, vậy mà đều là đuổi không kịp. Không đầy một lát, lại cùng ném đi, bốn phía lần nữa lâm vào đen kịt hư vô bên trong. Khương Dự bế quan một thời gian thật dài, tại đen kịt hư vô trong không gian một mực đuổi theo màu lam ánh sáng. Nhưng mà mỗi một lần đều là thất bại, đã nhớ không rõ đã thất bại bao nhiêu lần. Cái kia trơn trượt màu lam ánh sáng, quả thực lại để cho Khương Dự tức giận đến nghiến răng ngứa. Ta không tin, ta còn thực bắt ngươi không cách nào. Khương Dự cắn răng nói ra, trong khoảng thời gian này, cựu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm cũng chỉ có Thụy Tâm có thể chữa trị. Tốc độ thập phần chậm chạp, chẳng qua là kéo dài vươn một đoạn ngắn khoảng cách. Không gian đường hầm tại trong vũ trụ rắc rối phức tạp, có vô số con đường sợi, muốn chữa trị vốn là cực khổ vô cùng. Địa cầu đến tột cùng là ở đâu một con đường sợi, lại cách nhiều khoảng cách xa, toàn bộ đều là không biết. Dùng hiện đu ới tình huống như thế đi, căn bản không có thể tìm được địa cầu. Khương Dự trong nội tâm hy vọng càng ngày càng xa vời, nhưng mà vẫn đang kiên trì ôm một phần chấp niệm, chỉ mình có khả năng, vạn nhất có kỳ tích phát sinh mà nói, cũng có thể bắt lấy cái này một tia cơ hội. Vũ trụ rộng lớn không có giới hạn, rộng lớn La Hư Đại Lục tới so với tựa hồ cũng không coi là cái gì. Tại đây vũ trụ mênh mông trong không gian, có vô số tinh cầu, La Hư Đại Lục chỗ tinh cầu chỉ là trong đó một viên, chỉ có điều thể tích có chút cực lớn mà thôi. Khương Dự từ không gian đường hầm đi tới trong vũ trụ, có thể đi vào vũ trụ, đó là La Hư Đại Lục làm cho có sinh linh cũng không dám tưởng tượng đấy. Tại La Hư Đại Lục chỗ trên tinh cầu, bao vây lấy tầng một bình chướng vô hình, bởi vì này tầng một bình chướng tồn tại, nửa hư cảnh giới cũng không cách nào thoát ly. Không gian đường hầm có lẽ là trước mắt có thể tiến vào vũ trụ lối đi duy nhất. Thụy Tâm, đem phụ cận bản đồ tinh vực cho ta. Tốt, lập tức một chương giả thuyết bản đồ tinh vực liền phóng đã đến Khương Dự trước mắt. Bên trong vô số hành tinh giăng đầy, di động quỹ đạo cũng tinh tường đánh dấu đi ra. Viên này chính là La Hư Đại Lục, chỗ tinh cầu Thụy Tâm hướng Khương Dự trình bày bản đồ tinh vực bên trong một khỏa tinh cầu bị đặc biệt đánh dấu đi ra. Trước mắt, chúng ta đã sơ bộ thăm dò 123 khối tinh cầu. Có được cần thiết tài liệu tổng cộng 32 khối. Đang tại khai thác có 17 khối. Trong đó có 3 khối có sinh mệnh, tinh cầu thăm dò cũng không phải dễ dàng như vậy. Tồn tại các loại ngoài ý muốn. Trong vũ trụ luôn luôn lấy một ít không biết mạo hiểm. Hơn nữa một mực không có thời gian đi nghiên cứu chế tạo cao cấp thăm dò khoa học kỹ thuật. Hôm nay vì Khương Dự làm việc đều là một ít thất cấp trở xuống khoa học kỹ thuật. Tiến độ này cũng có chút chậm. Mani phát hiện hư không tinh ở đâu cái hành tinh? Khương Dự hỏi. Huyễn Dương tinh. Có được lấy sinh mệnh 3 khối tinh cầu một trong. Bên trong có nửa hư cường giả. Chúng ta phái đi quân đội đều bị tiêu diệt rồi. Hư không tinh là chữa trị không gian đường hầm một loại trọng yếu tài liệu. Không gian đường hầm trong đó một ít con đường sợi tương đối nguyên vẹn. Nếu mà có được hư không óng ánh mà nói, rất có thể hoàn toàn chữa trị trong đó một cái. Những năm này, Khương Dự vì đuổi theo cái kia màu lam ánh sáng, đem hết biện pháp, nhưng mà, rồi lại thế nào đều đuổi không kịp, chữa trị không gian đường hầm cũng một mực vô vọng, hiện tại, chỉ có thể khác tìm đến nó pháp. Khương Dự mục đích của chuyến này, chính là hư không tinh, nếu như, hoàn toàn chữa trị không gian đường hầm đã không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có chữa trị trong đó một con đường sợi. Có lẽ, con đường này sợi, lại vừa vặn xuyên qua địa cầu. Chỉ cần lộ tuyến một chữa trị, Thụy Tâm cùng không gian đường hầm kết nối vào. Có thể biết được lộ tuyến thông qua tinh cầu bên trong. Có hay không có địa cầu, là hư đại lục. Hôm nay khoảng cách Khương Dự cùng băng điệu lăng hôn kỳ đã không xa. Phong Lân Giác cùng băng điệu lăng mẫu thân một mực ở xử lý lấy. Kết hôn tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, chậm rãi bị toàn bộ đại lục sinh linh đã biết. Khương Dự tại La Hư Đại Lục lực ảnh hưởng thập phần cực lớn. Có thể nói hầu như không có có sinh linh không biết. Hiện tại địa vị của hắn, có thể nói là đã vượt qua năm đó Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng đại Phật đám người. Trong thánh địa những cái kia bột phấn có một câu không có nói sai. Nhiều khi, thắng lợi nhân mới là gặp mọi người chú ý đấy. Đã thất bại chỉ biết dần dần bị di vong. Tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ muốn thành hôn rồi. Việc trọng đại A, cái này chính là La Hư Đại Lục một kiện trước đó chưa từng có việc trọng đại. Hai người trai tài gái sắc, đã sớm nghe nói lẫn nhau hữu tình tố. Hôm nay rốt cuộc mạnh hơn mạnh mẽ kết hợp dùng Khương Dự cùng băng điệu lăng hôm nay tại La Hư Đại Lục địa vị, kết hôn sự tình vừa truyền ra. Lập tức liền đưa tới làm cho có sinh linh chú ý thảo luận. Cái này chính là một cái tốt tặng thưởng. Không biết thế giới giả tưởng gặp có thay đổi gì. Kết hôn loại này đại sự, tinh tế chi thành thành chủ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nói không chừng thế giới giả tưởng gặp có chỗ tốt gì. Khương Dự cùng băng điệu lăng tại trời hợp mặt trời kết hôn, càng ngày càng nhiều chúc phúc truyền đến thế giới giả tưởng bên trong. Phong Lân Giác cùng băng điệu lăng mẫu thân cũng đem lần lượt từng cái một thiếp mời đưa đến bị mời. Đến trong đám người, đến đó một ngày, Khương Dự từ La Hư Đại Lục bắt đầu lưu lạc. Kết bạn người sợ là đều sẽ xuất hiện. Lúc kia, lại đem là một bộ như thế nào náo nhiệt cảnh tượng a. Ám Hư Đại Lục. Tại Ám Hư Vương tộc cung điện dưới mặt đất chỗ sâu một gian mật thất dưới đất bên trong. Có một người mặc áo đen, hình dung tiều tụy, xích đồng tử ảm đạm, tóc đã có chút ít khô héo lão giả. Nó một đôi khô quắt tay chậm rãi vuốt ve vách tường. Nó xem ra giống như là một cái gần đất xa trời lão đầu. Một nửa thân thể đã vùi vào đất vàng trong. Nhưng mà, nếu có lấy khống chế quy tắc nửa hư cảnh giới chứng kiến, liền sẽ lập tức cảm nhận được cái lão nhân này trong thân thể cái kia mịt mờ tràn đầy lực lượng. Loại lực lượng này, cho dù là khống chế quy tắc nửa hư cảnh giới, cũng sẽ cảm thấy rất lớn áp lực. Trên một đời Ám Hư Vương, đã từng dẫn theo vô số ám hư sinh linh giết tiến La Hư Đại Lục, tàn sát rồi toàn bộ nửa cái đại lục chi nhân, cuối cùng bị ngũ đại cấm địa chi chủ cưỡng ép chắn quay về Ám Hư Đại Lục. Trên một đời Ám Hư Vương, nó nhẹ nhàng tìm được đến đây cái kia mật thất vách tường. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này trên vách tường có rất nhiều hợp quy tắc khắc vết tích. Đó là từng cái một thần bí tối nghĩa văn tự. Như vậy văn tự rất nhiều, khắc đầy toàn bộ mật thất tứ phía vách tường. Thiên địa mở ra, hư không đường ẩn hiện, đem thông hướng một cái cổ lộ. Đây là cơ hội cuối cùng, nó có chút si mê tìm được đến đây những thứ này văn tự. Cái này cất dấu Ám Hư Vương tộc vô số năm đến phát hiện cùng ghi chép cứu cực bí mật, có thể xem hiểu được đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mật thất vang lên nhỏ không thể thấy thanh âm đi Ám Hư Vương tộc đất trong nội cung. Không hề chỉ có trên một đời Ám Hư Vương, còn có thế hệ này Ám Hư Vương. Lão gia hỏa kia muốn bắt đầu có động tác sao? Ám Hư Vương ánh mắt mở ra, lộ ra cái kia sáng chói xích đồng tử. Cùng trên một đời Ám Hư Vương so sánh với, hắn lộ ra hoàn toàn khác nhau. Bộ dáng trẻ tuổi, sinh mệnh lực cường đại. Ám Hư Vương tộc, tựa hồ rất sớm trước kia liền đang nổi lên lấy có chút kế hoạch. Mà những thứ này kế hoạch đã trải qua dài dòng buồn chán chuẩn bị. Hôm nay tựa hồ cũng đến cuối cùng thời khắc. Huyễn Dương Tinh, đây là một viên ly La Hư Đại Lục chỗ tinh cầu rất xa tinh cầu. Thể tích cũng không lớn, tổng diện tích khả năng so với La Hư Đại Lục còn muốn hơi nhỏ một chút. Tại chỗ sâu trong vũ trụ, Khương Dự quan sát giờ khắc này mỹ lệ tinh cầu. Một bên là màu vàng, một bên là màu trắng. Phân biệt rõ ràng, viên tinh cầu này sinh linh không phải nhân tộc, nhưng mà cùng nhân tộc cũng có được một chỗ tương tự, là đứng thẳng động vật, có tứ chi, nhưng mà làn da trơn mềm hiện lên màu trắng vàng. Hai mắt là nhân loại gấp hai, thị lực vô cùng tốt. Hư không tin bị chôn giấu tại tinh cầu ở chỗ sâu trong. Dự đoán là ở trong vũ trụ trượt không ngừng lôi cuốn bụi bặm hạt hình thành tinh cầu. Cái tinh cầu này người đã có thể sơ bộ khai thác hư không tinh, hơn nữa có thể lợi dụng. Đây là bọn hắn đối phó một loại khác vũ trụ sinh vật xâm nhập trọng yếu vật tư La Hư Đại Lục chỗ. Tinh cầu tuy rằng chuẩn bị bình chướng ngăn cách, người ở bên trong ra không được, nhưng mà điều này cũng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là phía ngoài sinh linh cũng vào không được, không sẽ phải chịu vũ trụ sinh vật xâm nhập. Hôm nay La Hư Đại Lục chỗ tinh cầu cũng là chín đại lục nội loạn, mà Huyễn Dương Tinh không có tầng này cách ngăn, cho nên bọn hắn muốn đối mặt tại trong vũ trụ lang thang một ít cường đại sinh linh tộc quần. Những thứ này vũ trụ sinh linh tộc quần đối với Huyễn Mặt Trời Tinh xâm nhập, có thể nói một mực lại để cho Huyễn Mặt Trời Tinh ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Hư không tinh ánh tại Huyễn Dương Tinh từ bảo vệ ta bên trong nổi lên mấu chốt tác dụng. Nếu như không có những vật này mà nói, đoán chừng bọn hắn đã bị vũ trụ sinh vật đã diệt lần trước máy móc quân đội khai thác hư không. Tinh, chính là bị phát hiện. Sau đó bị bọn hắn đã diệt. Hư không tinh ta cũng cần. Mặc kệ bọn hắn sinh tồn địch nhân là cái gì, ta đều giúp bọn hắn đã diệt. Nghe xong Thụy Tâm giới thiệu, Khương Dự nhàn nhạt nói ra, Huyễn Dương tinh, đối với Huyễn Dương nhân mà nói, nhất định là nhiều tai nạn đấy. Cả cái hành tinh đều bại lộ tại trong vũ trụ. Bọn hắn phải đối mặt chính là vũ trụ chung quanh những cái kia cường đại vũ trụ sinh vật. Mà như vậy, sáng tạo ra Huyễn Mặt Trời người dũng mãnh cường đại. Tại chỗ như thế, không cường đại, cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Ò mọp, mau trở lại, lập tức đến hư không vòng bảo hộ bên trong. Một người trung niên Huyễn Mặt Trời người hướng về phía một đứa tiểu hài nhi cao giọng hô nói ra. Cái trán lộ ra mồ hôi lạnh. Đây là Huyễn Dương tinh một chỗ, một cái thành nhỏ ép, một cái mơ hồ ẻo lả màu đen cái chụp giữ ở toàn bộ thành trấn. Thành trong trấn có một đài dụng cụ, bên trong bày đặt tước chừng một lập phương hư không tinh. Mà lúc này, thành trấn bên ngoài, không xa địa phương, có một mảnh đông nghịt mây không ngừng nhích lại gần. Hì hì thừng thừng tiếng kêu to âm thanh từ nơi này mây đen bên trong truyền ra. Thập phần sấm nhân, mây đen bên trong, có nào đó không biết sinh vật. Cái kia bị kêu to tiểu hài tử trong tay có một ít mảnh hư không óng ánh. Nhất thời có chút cử túc không liệu. Lúc xoay người chứng kiến cái kia không biết lúc nào đã tiến gần mây đen thời điểm. Trong mắt hiện lên sợ hãi, hai chân bắt đầu run lên. Oa oa oa, cái này Huyễn Dương tinh tiểu hài nhi lập tức khóc lớn, giơ tay hướng thị trấn nhỏ chạy. Hắn bất quá là ở bên ngoài chứng kiến một khối hư không tinh mảnh vỡ, như muốn thu hồi, mặc dù là rất nhỏ một khối, nhưng mà mỗi một chút cũng có thể cho thành trấn nhiều phòng thủ một đoạn thời gian. Đây đối với thị trấn nhỏ rất trọng yếu. Hàng năm, thị trấn nhỏ đều muốn hoa đại lượng tiền tài mới có thể đi đại trấn tử đổi lấy một ít hư không tinh. Không còn kịp rồi, nhỏ trong trấn chính là cái kia trung niên Huyễn Dương người thầm kêu không tốt. Trong lòng của hắn một do dự, vậy mà chính mình chạy ra khỏi vòng bảo hộ, chạy hướng cái đứa bé kia, lại để cho hắn nhìn lấy ò mọp chết ở trước mặt. Thật sự làm không được, hắn đoán chừng chính mình chạy trốn nhanh hơn, có lẽ có thể đem ò mọp mang về. Đừng đi, nhỏ trong trấn có người kêu la nói, cái này quá nguy hiểm. Ni mây đen nhích tới gần. Lúc hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng thời điểm, mới nhìn đến, ở nơi này là cái gì mây đen, rõ ràng là từng con một kỳ quái côn trùng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen nhánh, như là kim trúc chế tạo bình thường, có một chương cá sấu lớn, phát ra kỳ quái tiếng kêu, đây là một loại vũ trụ sinh vật. Có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, có rất nhiều quỷ dị chỗ, có thể đơn giản giết chết bất cứ sinh vật nào. Đã xong, nhỏ trong trấn mọi người là thở dài. Đây cũng có hai người muốn chết rồi. Lúc lao ra thời điểm, Cổ Lực mới ý thức tới chính mình quá ngây thơ rồi. Cái kia mây đen nhìn xem ra, trên thực tế bay tới chính là chuyện trong nháy mắt. Hắn trước mặt không cho tàn, ôm ò mọp, rất nhanh muốn chuẩn bị đuổi theo. Vũ trụ sinh vật tựa hồ phát hiện con mồi, phát ra từng đợt hưng phấn tiếng kêu kỳ quái âm thanh. Trong trấn nhỏ phương hướng, đông nghịt mây đen côn trùng bay đi. Nhất thời tự nhiên không có phần cuối. Chẳng qua là may mắn mà có cái kia vòng bảo hộ mới khiến cho thị trấn nhỏ có thể may mắn thoát. khỏi đại, đại nhân, cảm tạ người cứu được cổ lực cù ngò mọp trong trấn nhỏ. Một đám huyễn dương sinh vật nhìn xem Khương Dự, từng cái trên mặt đều cũng có lấy một tia sợ hãi. Mà lúc này, bị cứu ra cổ lực cù ngò mọp cũng ở một bên không dám tới gần Khương Dự. Thật sự là, Khương Dự bộ dáng, bọn hắn chưa từng có bái kiến. Hoàn toàn chính là một loại khác sinh vật. Hơn nữa là huyễn dương tinh trên không có sinh vật. Người nơi này, đối với vũ trụ sinh vật đều là 10 phần sợ hãi. Ta là từ trong vũ trụ đến đấy, Khương Dự lời vừa mới dứt. Thị trấn nhỏ huyễn dương tinh người liền lập tức phát ra một hồi sợ hãi tiếng kêu. Tất cả mọi người lui về sau một lớn đoạn khoảng cách. Huyễn dương tinh, lớn nhất huyễn dương người căn cứ. Nơi này có lớn nhất hư không tin sử dụng trang bị. Số lượng cũng là làm hơn. Mà tại nơi này căn cứ trung tâm, có một cái thần thánh màu trắng vàng cung điện. Vũ trụ sinh vật, cuối cùng khi nào mới có thể từ ta huyễn dương tinh biến mất a? Thánh điện đại trưởng lão cảm thán nói. Hết chương.